Vũ Thần Chúa Tể, chương 2742, có tin tức. Góc truyện audio.com, này Vân Động Quang thực lực so đệ nhất đạo tặc mạnh hơn quá nhiều, lại thêm hắn là chân chính thiên thánh cao thủ, hy vọng hắn thiên thánh, có thể để cho ta tiến hơn một bước chứ. Nỉ non giữa tần trần thôi động thời gian gia tốc trực tiếp chính là một trường, chộp vào Vân Động Quang thiên thánh bổn nguyên trên, sau đó bắt đầu luyện hóa, cuồn cuộn hỏa diễm, khởi nguyên chi khí thiên địa cảm ngộ thâm nhập vào Vân Động Quang bổn nguyên. Ầm ầm, Vân Động Quang bổn nguyên trên, vô số thiên thánh phép tắc bốc cháy lên, dần dần, từng cổ một cường hãn thiên thánh quy tắc lực lượng oanh nhiễu thâm nhập vào tần trần trong thân thể. Các loại thiên thánh phép tắc lực lượng, tại tần trần trong đầu oanh nhiễu, tần trần toàn thân dần dần hóa thành một cái kim sắc viên cầu, phía trên hàng tỷ thiên thánh phép tắc xen lẫn, các loại công pháp, thần thông, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc diễn hóa thành hàng vạn hàng nghìn dị tượng, bị tần trần một chút thu nhận. Đột nhiên, tần trần phát hiện Vân Động Quang thiên thánh bổn nguyên bên trong, có một cái hạch tâm viên cầu. Quả cầu này, thập phần quỷ dị, mang theo thâm trầm văn lộ, phảng phất thiên địa quy tắc một dạng, để cho người ta có loại muốn dung vào bên trong cơ thể kích động. Phảng phất chỉ cần thôn phệ cái này viên cầu, thì có khả năng thấy được thiên đạo, lấy được Vân Động Quang hết thảy lực lượng. Nhưng tại loại này kích động bên trong, tần trần lại ngửi được một chút nguy cơ khí tức. Hiu, tần trần đầu ngón tay một điểm thi triển ra khởi nguyên thuật thoáng cái có một chút viên kia cầu trên. Ba, viên cầu thoáng cái nổ tung, nhất đạo quỷ dị linh hồn ba động tịch quyển ra, siêu, linh hồn ba động thập phần quỷ dị, đột nhiên nhằm phía tần trần đầu, muốn chiếm giữ hắn thân thể. Hừ, ta cũng không biết không thích hợp thiên hồn cấm thuật cho ta cầm cố. Tần trần phất tay tức khắc linh hồn ba động bị thoáng cái cầm cố tại trong hư không, sau đó tần trần liền thấy, này linh hồn ba động vậy mà hóa thành Vân Động Quang bộ dáng, tại thống khổ dãy rủa, dữ tợn nhìn chằm chằm tần trần, tàn mát ra oán hận ba động. Hà, linh hồn chuyển sinh chi thuật, tần trần cả kinh theo này linh hồn ba động trên, hắn cảm thụ được Vân Động Quang khí tức nếu như mình thân thể bị đạo này linh hồn ba động chiếm lấy, như vậy rất có thể, bản thân liền sẽ trở thành này nhất đạo linh hồn ba động khôi lỗi. Vân Động Quang lực lượng linh hồn, đã bị ta hoàn toàn hủy diệt, làm sao có thể còn sống sót? Chẳng lẽ là một loại linh hồn bí thuật? Tần trần cao mày, một chỉ điểm tại linh hồn ba động trên. A tần trần, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Động Quang này nhất đạo linh hồn ba động bị điểm phá, một cổ khởi nguyên lực lượng tìm tới, phá đi này linh hồn ba động trong tất cả sinh cơ, Vân Động Quang sau cùng linh hồn khí tức đều bị triệt để hủy diệt đi. Đây cũng là một loại linh hồn ký sinh thuật có thể giấu ở bổn nguyên bên trong, một khi có cường giả tùy tiện thôn phệ hắn thiên thánh bổn nguyên, sẽ dung nhập vào thân thể đối phương trong, đoạt xá hắn lực lượng coi như là thiên thánh cũng không cách nào chống đỡ. Tần trần tỉ mỉ trầm tư, rốt cuộc minh bạch này linh hồn ba động tính chất không khỏi âm thầm lẫm liệt. Góc truyện audio.com, loại này linh hồn bí thuật quá quỷ dị, hoàn hảo hắn chỉ là cảm ngộ Vân Động Quang thiên thánh bổn nguyên, không có cưỡng ép thu nhận, một khi cưỡng ép thu nhận coi như là còn mạnh hơn Vân Động Quang người đều không thể chống đỡ được hắn đoạt xá. Nhưng lần này, Vân Động Quang là triệt để bị chết sạch không có bất kỳ sống lại khả năng. Vù vù, này linh hồn ba động nổ lên, một cổ đặc thù lực lượng linh hồn bị tần trần bắt được. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là một loại linh hồn bí thuật? Tần trần tinh tế cảm ngộ thiên hồn cấm thuật phía dưới, sở hữu bí ẩn đều bị tần trần hiểu thấu đáo, này lại là một loại lấy linh hồn là lực lượng căn nguyên đặc thù chi đạo. Tức khắc nhất đạo linh quang tại tần trần đầu hiện lên. Đều nói thiên giới bên trong, lấy linh hồn làm trụ cột linh hồn mới là thánh cấp cao thủ bản chất có thể tại thiên giới, ngoại trừ thiên hồn cấm thuật cùng đặc thù bí thuật ở ngoài cơ hồ không có quá nhiều linh hồn thuật nếu như mình có khả năng sáng tạo ra một môn linh hồn thuật đem thì như thế nào? Cái ý niệm này vừa ra tần trần cũng sẽ an nhịn không được. Nếu quả thật có thể sáng tạo ra, này đem là không thua gì khởi nguyên thần thông đáng sợ bí thuật. Không, bằng vào ta hiện tại tu vi, còn chưa có tư cách đi tạo ra như vậy bí thuật thiên thánh, chỉ có bước vào thiên thánh sau, mới có thể đi thử nghiệm, bằng không, coi như sáng tạo ra, cũng tất nhiên rất nhiều lỗ hở. Tần trần rất nhanh tỉnh táo lại. Sau đó, hắn tỉ mỉ cảm ngộ Vân Động Quang lực lượng bản nguyên, những thứ này bổn nguyên lực lượng tại tần trần bản thân lĩnh ngộ sau trở thành tần trần bản thân phép tắc lực lượng, tần trần trên thân, thiên thánh phép tắc khí tức bộc phát nồng nặc tại nhiều thiên phẩm viễn cổ thánh mạch gia trì xuống, tần trần khí tức cũng bộc phát kinh khủng. Tại 50 lần thời gian gia tốc phía dưới. Một tháng, ba tháng, năm tháng, ước chừng năm tháng sau, tần trần mới đưa Vân Động Quang toàn bộ thiên thánh phép tắc cho cảm ngộ hầu như không còn oanh, hắn đứng lên, trên thân dũng động vô tận thiên thánh phép tắc như là thần vương. Này Vân Động Quang thiên thánh phép tắc lực lượng hùng hồn, nhưng đáng tiếc còn không cách nào để cho ta trực tiếp bước vào thiên thánh cảnh giới. Tần Trần cảm thán, hắn cần thiên thánh phép tắc quá nhiều, tựu liền vân động quang này nhóm cường giả toàn bộ thiên thánh phép tắc cảm ngộ cũng không cách nào giúp hắn bước vào thiên thánh cảnh giới. Luyện hóa thiên thánh phép tắc sau, Tần Trần cũng không có phí phạm vân động quang lực lượng. Hắn đại thủ lộ ra, diễn hóa bổ thiên chi thuật, tức khắc vân động quang toàn bộ thiên thánh lực lượng đều bị tế luyện đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, nguyên bản liền tản ra cường hãn khí tức càn khôn tạo hóa ngọc điệp mặt ngoài diễn hóa xuất cường hãn hơn lực lượng, có một loại tấn thăng làm trung giai thiên phẩm thánh bảo vị đạo. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là ngụy trang, yểm hộ ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp ngụy trang, chân chính càn khôn tạo hóa ngọc điệp đã tự thành thế giới, bên trong dung nạp vạn giới ma thụ cùng thánh chủ viễn cổ thánh mạch, liền thánh chủ bảo vật đều có thể lực áp, há là chính là trung giai thiên phẩm thánh bảo có thể so sánh. Không sai biệt lắm, nên đi ra. Gocchuyenaudio.com Tần Trần coi một cái, hôm nay bên ngoài đã qua 3 ngày, cần thương nghị cũng có thể thương nghị kết thúc, với lại thiên công tác luyện khí sư bộ phận cũng phòng chừng muốn rời khỏi, thiên công tác không có khả năng tại Vân Châu đợi thời gian quá dài, bản thân hoặc là theo thiên công tác cùng rời đi, đi tới tổng bộ coi như là có ý nghĩ khác cũng nhất định phải sớm đánh tốt gọi. Tâm niệm vừa động, Tần Trần trong nháy mắt đi tới Châu Chủ Phủ bên trong. Toàn bộ Châu Chủ Phủ, lúc này khôi phục lại bình tĩnh, khắp nơi đều lại lần nữa sửa chữa qua, đã trở thành Trần Đế các tổng bộ chỗ cổ dược đại sư đám người, ào ào bận rộn, mà toàn bộ Châu Thành thập phần bình tĩnh, dễ nhận thấy bình an giao tiếp, không có bất kỳ bạo động. Mà Tần Trần vừa xuất hiện, liền đưa tới Ngao Liệt chú ý, siêu, Ngao Liệt trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần bên người. Trần Thiếu, ngươi xuất quan. Ngao Liệt cảm thụ được Tần Trần trên thân đáng sợ thiên thánh khí tức, hít một hơi lãnh khí, một cái chớp mắt, hắn cơ hồ coi là Tần Trần đột phá thiên thánh cảnh giới, nhưng cẩn thận một cảm nhận, mới phát hiện Tần Trần vẫn là nửa bước thiên thánh, không khỏi càng thêm hoảng sợ. Mới là nửa bước thiên thánh cảnh giới thiên thánh phép tắc vậy mà trấn áp mình cũng sự khó thở, đây là cái gì quỷ? Ngao Liệt, Vân Châu sự tình xử lý được như thế nào đây? Tần Trần hỏi, hồi Trần Thiếu, hết thảy đều an bài thỏa đáng, không có bất cứ vấn đề gì, đây cụ thể hiệp nghị nội dung, Trần Thiếu ngươi xem qua. Ngao Liệt xuất ra một cái ngọc giản, đồng thời nói. Đối Trần Thiếu, vạn cổ lâu nhược nhị quản sự ở chỗ này, đã đợi ngươi 2 ngày, nói là có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo. Chuyện trọng yếu, Tần Trần nghi hoặc, vâng, Ngao Liệt gật đầu, nhược nhị quản sự nói là ngươi giao phó vạn cổ lâu sự tình có tin tức. Cái gì, Tần Trần ánh mắt thoáng cái biến, liền ngọc giản đều bất chấp xem, phạch một cái, trực tiếp tại chỗ biến mất. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.